Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407.407. Đấu pháp, chương 407.407. Đấu pháp mấy đạo kinh người hơi thở đã tỏa định bùi tịch hòa. Linh lực, ma lực, từng đạo phi phàm đạo thuật cùng thần thông tản ra mai một hơi thở. Hướng tới nàng công tới, mấy cái nguyên anh viên mãn con cưng thi triển trong tay mạnh nhất thủ đoạn. Đó là tầm thường hóa thần cũng không dám nhẹ hám mũi nhọn, bùi tịch hòa đào thải kia nữ tu lúc sau. Ba đạo quang hoa lưu giật đạo thuật hướng tới nàng oanh kích, thần ô máu lưu động. Ở trong cơ thể huyễn hóa ra từng cái ô kim sắc phù văn. Yêu thần biến vận chuyển, bay nhanh mà rút chướng này thân thể chi lực. Trong nháy mắt gian nàng thân thể phát ra sán lạn quang. Kêu những cái đó ẩn nấp ở nơi tối tăm tu giả kinh hãi. Hay là nàng này còn kiêm cụ thể tu một đạo. Bùi tịch hòa tay phải cầm đao, tay trái bấm tay niệm thần chú, trường minh châm bay ra, hồng nhạt lực lượng sóng chiều chung xuất hiện ra từng đóa nhu mỹ đào hoa. Biển hoa tựa thác nước, chợt ở này trước người hóa thành bảo hộ tường, pháp khí chi lực không tầm thường. Đào hoa lão tổ thân thủ luyện chế trường châm càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bùi tịch hòa hiện giờ tu vi đã đến nguyên anh viên mãn. Hơn nữa trong đó còn chứa đựng ngày xưa thiên hư thần châu tông môn đại bỉ thượng từ kia đèn nổi. Hút tới linh lực, phát động lên uy lực làm cho người ta sợ hãi, đem những cái đó oanh kích tới đạo thuật tất cả chặn. Lại, nhưng tường hoa cũng loãng không ít, mà giờ phút này một chỗ không gian hiện lên bóng người tới. Hắn từ tối thành sáng. Khẩu quyết niệm động, truyền ra nói nhỏ, nhẹ nhẹ từng đợt thần bí ngôn linh chi lực cùng thiên địa linh khí giao hòa, thiên địa vạn. Pháp, linh mà nhất thần, huy hoàng huyền thương, tuyên chấn bát hoang, linh huyền thần diễm, phá, một thốc kỳ dị đạm bạch ngọn lửa vừa xuất hiện liền đem quanh mình linh khí một hơi hút khô, hóa thành mình thân chi lực. Ngọn lửa hơi thở tràn ngập toàn trường, kêu cùng hắn cùng trận doanh người đều sinh ra kiêng kỵ. Rốt cuộc chờ lát nữa bắt lấy bùi tịch hòa, bọn họ còn sẽ bắt đầu hỗn chiến tranh đoạt linh cơ, kia một thốc ngọn lửa tức khắc từ nhược truyền. Thịnh, đảo mắt liền thành một viên hỏa cầu, chợt biến hóa hình thái, thành một thanh diễm kiếm, trực tiếp bay đi. Quanh ở kiêng đào hoa cánh hoa biến thành trên tường, phanh. Trường minh châm quang huy ảm đạm, tường thể bị phá khai tránh cũng không thể tránh. Lấy công đại thủ, nàng thân hình nổ bắn ra, kim ô thần thông vận chuyển, khoảnh khắc qua sông hư không. Tốc độ mau đến gọi người cứng lưỡi, trường đao huy động. Chân ý phát ra, tàn dã này nam tu hộ thể linh lực gần ở một cái chớp mắt. Ở này hoảng sợ lại không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Nguyên đồng bài cảm ứng được sinh tử nguy cơ tự phát rách nát. Đem chi mang theo mà đi, giật tán linh cơ tức khắc bị bùi tịch hòa đồng bài hấp thu. Như thế thô sơ giản lược tính hạ, nàng chính mình đồng bài nội tổng cộng 4.500 nhiều linh cơ, đây là bùi tịch hòa cố ý mà làm chi. Nàng vừa vào này chàng liền toàn lực mà đi. Điên cuồng cướp đoạt linh cơ, hiếm có người có thể so sánh được với nàng cực nhanh cùng loại ma niệm lực nhạy bén, nhưng sức của một người vưu có tẫn khi, bùi tịch hòa trong lòng biết đợi cho linh cơ toàn bộ bị phát hiện thu thập. Nguyên đồng bài bắt đầu biểu hiện các tu giả vị trí. Nàng liền sẽ trở thành một cái lớn nhất bia ngắm, mọi người trong mắt con mồi. Nhưng bùi tịch hòa đúng là đem chính mình làm như mồi. Dẫn những người này tiến đến. Thợ săn cùng săn giả thân phận thay đổi. Trước nay đều ở nàng trong lòng bàn tay. Đã có tu giả ở trong lòng âm thầm lo lắng nói. vì sau này nữ tu còn chưa hiện ra kiệt lực chi tướng. Đều là nguyên anh viên mãn, nàng linh lực cũng quá thâm hậu chút, pháp lực cùng linh lực chi gian vốn là có bản chất bất đồng. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa vốn chính là tam linh căn tu giả, lại có linh ma yêu ba đạo vô thượng đạo kinh áp thân. Đơn luận nội tình là không thể nghi ngờ có 102 cùng cảnh tu giả. Nàng không rảnh tự hỏi này đó tu giả ở tự hỏi cái gì. Ở nàng trong mắt, này đó tất cả đều là linh cơ. Chỉ cần gom đủ 6.000 linh cơ nàng liền thu tay lại. Đến lúc đó vô luận bọn họ như thế nào hỗn đấu, chính mình người mang 1/3 linh cơ đều có thể ổn nhập tiền tam. Loại ma niệm lực sớm đã trải ra khai đi, tỏa định mấy vị tu giả ẩn nấp thân hình. Nàng tay trái bấm tay niệm thần chú ma hải táng. Bùi Tịch Hòa dưới đáy lòng mặc niệm, ngay sau đó những cái đó bị nàng tỏa định tu giả quanh thân linh khí tùy theo hỗn loạn, đen như mực sắc ma lực chi hải tức khắc mở ra, khủng bố lực cắn nuốt xé rách này thân hình, không trung hiện ra 6 cái tu giả thân hình tới, toàn lực ngăn cản ma hải ăn mòn, bọn họ vô lực duy trì tự thân che giấu, nàng trường đao hoành thân, về phía trước vung lên, chiều dương thăng thiên, một vòng ánh đao biến thành đại ngày dâng lên. Sán lạn quang huy ẩn chứa vô cùng đao đạo chân ý, bất hủ trường tồn, tan dã hết thảy. Bùi Tịch Hòa bước vào thứ 5 cảnh đạo, nàng sở nắm giữ hết thảy đao chiêu đồng dạng phát sinh biến chất, mắt thấy liền phải đem này 6 cái tu giả cùng hủy diệt đào thải. Nàng giờ phút này bày ra thực lực quá cường, cường phải gọi dư lại ẩn nấp giả kinh hãi, sinh ra lui bước chi ý. Này cư nhiên là một cái giáp cấp thành trì người dự thi, bị nàng hiện giờ sở trấn áp không ít đều xuất thân vương thành. Xem nàng khí thế như long hãn đấu đến nay như cũ không có đã chịu hơi trọng thương thế, vưu có phản sát chi lực, không bằng rút đi còn có thể giữ được chính mình linh cơ. 3 ngày chi kỳ mãn liền còn tính là một khác phiên thắng lợi. Linh cơ lại thiếu, cũng có cái xếp hạng, có thể thu hoạch ban cho tài nguyên, liền tại đây đao đao cương từ đại ngày biến ảo vì thật lớn viên. Hình cung, muốn đem 6 người tất cả chém ra tiểu không gian thời điểm. Có 3 đạo quang ảnh đột nhiên vào bàn, linh quang như nước chảy. Ma lực tựa uyên nhai, chợt đem Bùi Tịch Hòa ánh sáng mặt trời một đao trừ khử mà đi. Kia 6 người trên người tỏa định đao ý bị đánh tan. Phản ứng lại đây lại liền nói lời cảm tạ cũng không kịp. Vận chuyển dư lại lực lượng, lập tức thoát đi nơi đây. Bùi Tịch Hòa nhăn lại mày, giờ phút này đồng thời có mấy đạo chỗ tối hơi thở hướng ra ngoài chạy trốn mà đi. Trong lòng biết đây là không thể trêu chọc mãnh hổ, còn bởi vì thèm nhỏ dãi đi trêu chọc. Vậy không phải anh dũng chi khí, mà là ngu muội xuẩn tâm. Bùi Tịch Hòa niệm lực tìm tòi chính mình đồng bài, quả nhiên có 10+ đạo hơi thở chiều hướng tới 4 phương 8 hướng rời xa chính mình phương hướng bỏ chạy đi, tới tay đồ vật lại chạy thoát đi ra ngoài. Thực sự gọi người không ngờ, nàng nhìn về phía người tới, 3 đạo tu giả thân ảnh lập với hư không. Một thân màu vàng nhạt cung trang nữ tu ý cười dịu dàng nói: các hạ thực lực thật sự không tầm thường, cần gì phải đồ tể này đó tạp cá. Nàng khuôn mặt tú mỹ, mang theo một cổ nhã nhiên khí, nhu nhu như nước mùa xuân, nhưng ngôn ngữ chi gian đối với vừa mới vây tới nguyên anh tu giả khinh thường lại một chút không giấu, mà người này nàng cũng vừa vặn nhận biết. Này 3 người nàng đều nhận thức, trước đó vài ngày nàng cùng hồ ly ra ngoài tìm hiểu trong thành tin tức lúc giải quá. Lần này đế chiêu thành đấu pháp chàng 5 vị tu giả, này đó là trong đó 3 người, vừa mới nói chuyện chính là trường từ điện Trần Loan. Bên cạnh một bộ hắc y, song quyền ôm ngực ma tu là này huynh trưởng Trần Ứng, mà bọn họ bên cạnh một bộ màu xanh băng quần áo, tay cầm bạc tiên chính là kia Phục Nguyệt Lâu Bạch Nguyệt Thánh Nữ. Hàn Vũ, ba người, đều là sỏ xuyên qua trung đan điền giáng cung, sắp liên thông trên dưới trung tam đan điền tuần hoàn, do đó bước vào hóa thần tu vi, bọn họ theo dõi Bùi Tịch Hòa. Tự nhiên là bởi vì này người mang đại lượng linh cơ. Nếu là bị này ba người đoạt lại chia cát, ba người liên minh thắng được cơ hội tự nhiên đại trướng, nhưng nếu là kêu Bùi Tịch Hòa tiếp tục thu hoẹn linh cơ đi xuống, chỉ sợ sẽ đưa tới hàng nhiều người thèm nhỏ dãi, ra cái gì biến cố đã có thể đại đại không ổn. Ba người vốn muốn tọa sơn quan hổ đấu, giờ phút này lại là trước tiên kết cục, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa có chút hoảng loạn hoặc là kiêng kỵ. Nàng dương môi cười, tạp cá đi rồi, cá lớn tới, kỳ thật đối với thợ săn mà nói, đều không có cái gì phân chia, là con mồi, liền đủ rồi, ba người liên thủ lại như thế nào? Nàng rơi xuống một câu, vậy tới đấu thượng một hồi đi. Trần Loan mi mắt cong cong, lại không đạt đôi mắt chỗ sâu trong. Nàng hồi chi nhất cười, các hạ hảo khí phách, chúng ta đây ba người liền tới lĩnh giáo cao chiêu. Dứt lời chi khác, Chu Thiên linh khí đột nhiên dũng mãnh vào này thân. Nàng đôi tay chấp nhất ngọc tiêu, gợi lên ra tiếng, huyền chuyển mỹ diệu, lại ẩn chứa cổ xưa điển nhã cảm giác. Nhưng đối Bùi Tịch Hòa mà nói, là đối bi đất thức hải trọng oanh. Tấu chương xong, hết chương.